Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Xuân Thiền. Từng đạo kiếm quang cấp tốc hướng, Xuân Thiền, bay tới. Sàn thuyền bên trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng, Xuân Thiền, sàn thuyền 10 phần rộng rãi. Tựa như một tòa lộ thiên đạo tràng. Cũng không lộ ra chen chúc. Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan bên cạnh trò chuyện. Bên cạnh tại linh thuyền trên bốn phía đi lại. Tham quan chiếc này xinh đẹp quái vật khổng lồ. Lưu Ngọc trước đó gặp qua lớn nhất linh thuyền là Hỏa Vân Phượng. Thân thuyền sàn thuyền đã rất lớn. Có thể chứa đựng mấy trăm người. Nhưng Xuân Thiền thân thuyền so Hỏa Vân Phượng. Còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xuân Thiền là cỡ lớn vận chuyển thương thuyền. Thân thuyền nhìn qua như một con ve. Toàn thân màu xanh biếc. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Hết sức xinh đẹp. Thân thuyền theo đại lượng Xuân Đồng Mộc. Phù không mộc kiến tạo mà thành. Có lập thất phẩm sơ cấp pháp trận Xuân Phong Tường Vân Trận. Trận này không chỉ có tăng lên trên diện rộng linh thuyền tốc độ phi hành. Mà lại có siêu cường lực phòng ngự. Bách Hạnh Lâm tại toàn bộ Vân Châu có 80 nhà chi nhánh. Bắc Loan Thành bên trong nhà này chi nhánh cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có mỗi ngày lưu lượng khách như nước thủy triều. Một ngày thu đấu vàng. Mà lại là Bách Hạnh Lâm tại Vân Châu tổng tiệm. Quản lý 80 nhà chi nhánh thường ngày tiêu thụ. Nhân viên điều động các loại. Cũng là cùng Bách Hạnh Lâm tổng bộ liên hệ cứ điểm. Xuân Thiền thường xuyên cần phải bay trăm vạn dặm, đi ngang qua hung hiểm Tử Hồn Hải, tiến đến màu mỡ Đông Nguyên Đại Lục Trung Bộ, trở về đại lượng quý giá luyện dược linh tài. Rất nhiều đều là Vân Châu tìm không thấy hoặc khan hiếm chủng loại. Xuân Thiền, mỗi một chuyến qua lại, Bách Hạnh Lâm đều kiếm được đầy bồn đầy bát, trong đó cách xù lợi nhuận để cùng ngành không ngừng hâm mộ. Nhưng lại không thể làm gì. Xuân Thiền, loại này hình linh thuyền, chỉ có Đông Nguyên Đại Lục một ít đỉnh cấp tông môn, mới có thực lực kiến tạo, mà lại phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Chiếc này, Xuân Thiền, theo Thiên Hải Tông chế tạo. Bách Hạnh Lâm bỏ ra dòng dã 20 vạn khối trung cấp linh thạch giá trên trời, mới mua đến, có thể thấy được này thuyền quý giá. Lan tỷ, người cũng thật là lợi hại. Hạ An Thanh cao hứng bừng bừng lao đến. Giữ chặt Phương Lan Lan tay nói. Tiểu Thanh, đừng làm rộn, tiến vào 100 người đứng đầu không có. Phương Lan Lan rút về bị Hạ An Thanh không ngừng lay động tay. Cười nói, không có, Tôn Sư Huynh cũng không có tiến vào 100 người đứng đầu. Hạ An Thanh lắc đầu nói. Đối với không có thể đi vào nhập 100 người đứng đầu. Hạ An Thanh đã có dự cảm, cho nên một chút cũng không có để ở trong lòng. Nàng tham gia trận đấu cũng nên là bởi vì chơi vui. Cũng là vì đi cùng Lương Trinh cùng một chỗ dự thi. Lưu sư đệ, giấu cho chúng ta thật khổ a. Mời khách, nhất định phải mời khách. Tôn Khang cùng Lương Trinh đi tới. Kích động nói. Đúng vậy a, Lưu sư đệ, nhất định phải mời khách. Hạ An Thanh cũng ồn ào nói. Lưu Ngọc vậy mà được hạng nhất. Từ Lương Trinh trong miệng biết về sau. Tôn Khang kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Thật sự là khó mà tin tưởng. Chúng ta đi cái nào ăn? Tiểu đệ đối với Bắc Loan Thành cũng không quen. Lưu Ngọc vui vẻ đáp. Đi Bách Hương Lâu. Rất lâu không có đi. Tôn Khang đề nghị nói. Tốt, tốt. Hạ An Thanh đồng ý nói. Sư tỷ, đi Bách Hương Lâu được chứ? Lưu Ngọc nhìn qua Phương Lan Lan tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mở miệng hỏi. Phương Lan Lan nhẹ gật đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào Lưu Ngọc nóng rực ánh mắt. Cùng một bên Hạ An Thanh nói đến nhàn thoại, năm người liền ngự kiếm về tới Hoàng Linh đường phố. Bách Hương Lâu tại Hoàng Linh đường phố đông đầu, một tòa ba tầng hoa lệ lầu các, muốn một cái gian phòng nhỏ, kêu một bàn thịt rượu, lên ba đạo nhất phẩm linh thiện theo thứ tự là Bách Hợp Cầu Kỷ Trúc, Hồng Thiêu Sơn Lang Nhục, Hạc Huyết Ngọc Hủ Thang. Năm người trò chuyện vui vẻ, nhất là Hạ An Thanh 10 phần sinh động, bầu không khí rất náo nhiệt. Một bên Lương Trinh có chút uể oải, đề không nổi tinh thần, miễn cưỡng vui cười. Lương ca, bồi tiểu muội đi một chuyến xí phòng. Hạ An Thanh gần sát Lương Trinh lỗ tai, nhỏ giọng nói. Hạ An Thanh đứng dậy lôi kéo Lương Trinh đi ra ngoài, trên mặt đỏ rừng rực, có chút thẹn thùng. Nàng uống không ít thang, lại uống một ít rượu, có chút nội cấp. Lương ca, vui vẻ một ít, đêm nay chỉ bất quá vận khí không tốt lắm, không nên quá để ý. Hạ An Thanh kéo Lương Trinh ôn nhu nói. Hạ An Thanh đã sớm chú ý tới Lương Trinh cảm xúc không cao, cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Trong bữa tiệc một mực sinh động bầu không khí, muốn để Lương Trinh cao hứng trở lại. Thanh Nhi, thật xin lỗi, không thể cho ngươi mua phi kiếm, Lương Trinh uể oải nói. Lương Trinh vẫn cho rằng chính mình có thể đi vào trước 10. Đạt được ban thưởng sau liền cho Hạ An Thanh mua một thanh tam phẩm phi kiếm. Hiện tại xem ra chẳng qua là một chuyện cười. Lương ca, ta chuôi này khinh phong kiếm đầy đủ dùng, ngươi có lòng này liền tốt. Hạ An Thanh mười ngón đan sen, thân mật nói. Hạ An Thanh, Lương Trinh hai người sau khi trở về, tránh không được bị ba người trêu chọc vài câu. Lương Trinh tâm tình tốt lên, bắt đầu tìm Lưu Ngọc, Tôn Khang hai người uống rượu, nhất thời tiếng cười cười nói nói không ngừng. Năm người tại Bách Hương lâu chờ đợi hơn một canh giờ. Sau khi ra ngoài đêm đã quá khuya, cái này một bữa Lưu Ngọc mời khách, bỏ ra hơn 500 khối cấp thấp linh thạch, tuy có một ít đau lòng, nhưng có thể kết giao bốn người, nhất là có thể cùng Phương Lan Lan quen biết, nội tâm cảm thấy 10 phần đáng giá. Trở lại Thiên Tuyết Viên nơi ở, nhưng ở vào không hiểu trong hưng phấn, thật lâu không thể lắng lại. Phương Lan Lan, Hạ An Thanh hai người về tới Đại Xuân Viên. Hai người gian phòng cách xa nhau không xa. Đại Xuân Viên trong sân trồng một gốc to lớn lam xuân cây, bởi vậy gọi tên. Người a, một cái cô nương ra, học bọn hắn uống như vậy rượu, đến uống chén trà tỉnh. Phương Lan Lan cho Hạ An Thanh rót một chén trà nóng. Nghe Hạ An Thanh một thân mùi rượu nói, Lan tỷ, đây không phải cao hứng nha. Hạ An Thanh uống một ngụm trong tay trà xanh, le le lưỡi trả lời, Lan tỷ, không nghĩ tới Lưu sư đệ lại được hạng nhất, thật bất khả tư nghị. Người đối với Lưu sư đệ quen sao? Lần sau lên núi, muốn hay không mang lên Lưu sư đệ? Hạ An Thanh mở miệng nói ra, trước kia chỉ có qua hai lần đối mặt, ta cũng không nghĩ tới hắn ngự kiếm tốc độ lại nhanh như vậy. Phương Lan Lan lắc đầu trả lời, Phương Lan Lan cùng Lưu Ngọc hai lần đối mặt, đều là Lưu Ngọc đến đây hối đoái đại lượng linh thạch. Phương Lan Lan vẫn cho là Lưu Ngọc là cái nào đó gia tộc tu chân tuổi trẻ tử đệ. Nhưng vừa rồi tại Bách Hương lâu nói chuyện phiếm, tại nàng có ý hỏi thăm xuống, mới biết được Lưu Ngọc thân thế cùng nàng đồng dạng, cực kỳ phổ thông. Lần sau lên núi, muốn hay không mang lên Lưu sư đệ? Hắn ngự kiếm tốc độ nhanh như vậy, nói không chừng là có thể đuổi kịp con kia thanh linh điều. Hạ An Thanh hai mắt sáng lên đề nghị nói, Tiểu Thanh, sư tỷ cũng đang có ý này, nhưng ngày mai còn cần nghe một chút Lương sư huynh cùng Tôn sư huynh cách nhìn. Phương Lan Lan chấn định trả lời. Phương Lan Lan tận mắt thấy Lưu Ngọc kinh khủng ngự kiếm tốc độ về sau, liền sinh ra ý tưởng giống nhau, nghĩ đến lần sau lên núi, để Lưu Ngọc thử một chút, nhìn có thể hay không đuổi theo con kia thanh linh điều. Vậy ngày mai liền cùng bọn hắn nói, Lương Trinh hắn nhất định sẽ đồng ý, liền không biết Tôn đại ca nghĩ như thế nào. Hạ An Thanh hưng phấn nói, Tôn đại ca, hắn hẳn là cũng sẽ không phản đối, dù sao chúng ta biện pháp đều thử qua, cái kia thanh linh điều bay quá nhanh. Phương Lan Lan nghĩ nghĩ nói, đúng vậy a, nếu như bị người nhanh chân đến trước, tổn thất liền lớn. Hạ An Thanh cau mày nói, chỉ là không biết Lưu sư đệ hắn có rảnh hay không, có thể hay không đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ lên núi. Phương Lan Lan có chút lo lắng nói, Lưu sư đệ vừa tới Bắc Loan thành có thể có chuyện gì? Chúng ta đây là cho hắn đưa linh thạch, hắn làm sao lại không đáp ứng? Hạ An Thanh đến là một điểm không lo lắng, thuận miệng nói, lại nói, cả đêm Lưu sư đệ liền không có từ trên người ngươi rời qua ánh mắt. Cái kia ngốc ngốc dạng, xem xét chính là thích Lan tỷ ngươi. Hạ An Thanh nhớ tới Lưu Ngọc cái kia ngốc ngốc dạng. Vui vẻ trêu đùa, đừng nói mò. Phương Lan Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nào có nói mò, Lưu sư đệ tướng mạo đường đường, ôn tồn lễ độ, Lan tỷ, ngươi không phòng suy tính một chút. Hạ An Thanh cười đùa nói. Để ngươi nói mò, Phương Lan Lan đưa tay đến Hạ An Thanh bên hông, nhẹ nhàng bấm một cái nói. Hai người bắt đầu lẫn nhau vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Hết chương.